Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2446, chương 2446, một trường. Hắc bạch ánh sáng nhẹ nhàng rời đi mà sinh, vờn quanh tràn ngập ở Diệp Lăng bốn phía, không ngừng giao thoa lấy, phảng phất phản chiếu ra một cái thế giới một dạng, quỷ dị thần kỳ. Âm dương tự tại thiên, ngưng, âm, làm Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên rung một cái một khắc kia. Hắn thân thể bốn phía hắc bạch ánh sáng, cũng là phi thẳng đến lồng ngực của hắn trước ngưng tụ lại. Hoa lạp lạp, hắc bạch ánh sáng nhanh chóng đan vào với nhau, nhanh chóng thành một cái chừng bằng banh bóng rổ quang đoàn. Không ngừng sóng lóe hủy diệt chi khí. Đây chính là Diệp Lăng sở lĩnh ngộ được âm dương tự tại thiên. Chỉ là rất đáng tiếc, thần thông không hoàn chỉnh, nếu không Diệp Lăng chỉ dựa vào những thứ này hắc bạch ánh sáng, liền ngưng tụ ra một cái âm dương tự tại thiên biên giới. Một khi biên giới hàng lâm, như vậy Diệp Lăng chính là chỗ này biên giới trong vương giả. Đứng ngạo nghễ bất bại, bên kia... Thiết Nghiêu hai tay cử ngày, hào quang màu vàng kia cũng đã thu nhỏ lại đến rồi như bóng rổ cao thấp. Nho nhỏ quang đoàn, lại tựa hồ như cất giấu vạn điều chân long. Bốn phía ra lực lượng thật là đáng sợ. Hầu như chấn bốn phía đều ở đây tan vỡ, mà Diệp Lăng lồng ngực phía trước cái kia hắc bạch ánh sáng quang đoàn. Tắc thì không ngừng kéo dài nhẹ nhàng rời đi ra từng đạo quỷ dị sáng bóng. Dĩ nhiên đem bốn phía hư không trực tiếp cho kéo vào hư vô. Quỷ dị, đáng sợ, chính là thần nguyên trung kỳ, cũng dám cùng bổn tọa giao thủ, chết đi cho ta. Lăng lập ở hư không trong Thiết Nghiêu, đột nhiên hai cánh tay đập mạnh mà ra, hai tay hắn giơ cái kia ánh sáng màu vàng đoàn, âm bạo nổ đi, lôi ra một đầu dài dáng dấp vàng sắc đuôi. Hoa lạp lạp, giống như lưu tinh phá khoảng không một dạng, biêu hãn vô biên, mà đứng ở đại địa trên Diệp Lăng, cũng là cười lạnh một tiếng, trong mắt đáng sợ ánh sáng màu vàng đoàn là càng ngày càng gần. Hắn lại không có nửa điểm bối rối, hô hô hô, ánh sáng màu vàng đoàn bạo đập mang đến đáng sợ bạo phong. Thổi Diệp Lăng góc áo đều là đang không ngừng phần phật vũ động. Thậm chí y phục đều ở kế cận phá toái bên viền. Vậy thì nhìn một chút, người nào càng hung, suy suy suy, sau một khắc, Diệp Lăng cũng là song trưởng đầy. Cái kia nguyên bản hơi toát ra hắc bạch ánh sáng, trực tiếp phóng lên cao, đón hào quang màu vàng kia nổ đập đi. Hư không bên trong, lưỡng đạo đường vòng cung quỹ tích phá vỡ thiên địa. Không xa chỗ đứng xem những thứ kia nội môn đệ tử. Từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám thở hổn hển. Trái tim đều ngừng đập. Thật là đáng sợ. Một màn này làm cho bọn họ cảm thấy hết hồn. Làm hai cái đáng sợ quang đoàn đập đụng vào nhau một khắc kia. Ngập trời tia sáng màu vàng cùng hắc bạch ánh sáng. Vọt thẳng phá thương khung. Thẳng vào vân tiêu, hoa lạp lạp, cái này ba loại quỷ dị sáng bóng, dĩ nhiên như gợn nước một dạng ba động, thình lình tịch quyển bốn chu thiên, đâm phương xa tất cả mọi người không mở mắt nổi. Phốc phốc phốc phốc, hư không bên trong, một cái có một khí bạo thanh âm nổ vang ở hư không bên trong. Mà Diệp Lăng cùng Thiết Nghiêu thân ảnh. Cũng là hoàn toàn bao phủ ở tải cuồn cuộn quang mang bên trong. Này a, chuyện này, bọn họ đến cùng người nào thắng? Thiết Nghiêu thực lực, ngoài dữ liệu của chúng ta a. Thoạt nhìn, người này ẩn núp lực lượng quả thực kinh người. Ta muốn hắn hẳn là thắng. Không nhất định a, ta luôn cảm giác, có chút không đúng lắm. Nhanh, trực tiếp bay qua nhìn. Rầm rầm hưu, vì vậy. Từng đạo thân ảnh phá khoảng không, trực tiếp xuyên toa đến rồi cái kia dần dần biến mất quang mang bên trong. Khi hắn nhóm chứng kiến tiếp một màn thời điểm, hoàn toàn mắt choáng váng, hào quang hoàn toàn tán đi, giống như bọt biển phá toái một dạng, không lưu một chút dấu vết. Mà ở quang mang phía dưới, Diệp Lăng quỳ một gối xuống trên mặt đất, một tia chói mắt vết máu theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Khuôn mặt sắc cũng là có chút thương bạch, về phần khí tức tắc thì là chấn động kịch liệt lấy. Rất hiển nhiên hắn bị thương, hơn nữa tựa hồ có hơi nghiêm trọng, nhưng là Thiết Nghiêu cũng là trực câu câu nằm trên đất, thân thể không khỏi tự chủ run, mí mắt miễn cưỡng mở, khuôn mặt không tiết tháo tiếu dung, chỉ nhẹ nhàng hướng trước mặt Diệp Lăng lắc lắc, mà hậu chiêu cánh tay cúi ngã xuống đất lên, trực tiếp ngất đi, không có ý thức. Diệp Lăng, thắng, nhất tôn nội môn cường giả trợn mắt hốc mồm thì thào đứng lên, sâu hấp một hơi, cảm thấy nồng nặc khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, người này, dĩ nhiên thắng. Được xưng quét ngang vô địch Thiết Nghiêu, dĩ nhiên thua ở một cái so với hắn thấp đủ một cái đại cảnh giới gia hỏa trong tay. Điều này làm cho mọi người hầu như không thể tin được a. Cái này không thể, không, đây nhất định không phải thật. Thiết Nghiêu dĩ nhiên thua. Đáng chết Vương Bát Đản, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Riêng là đánh bại Thiết Nghiêu chiến tích cũng đủ để ở nội môn đệ tử vững vàng dừng bước nữa à. Ai còn dám vô tội trêu chọc người này. Nhưng là, hắn như trước không có tư cách vào ở thiên tự nhất hào. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số nội môn đệ tử đều là thấp giọng gào khóc lên. Khuôn mặt nổi lên hiện lấy không cam màu sắc. Căn bản không thể nhận đồng Diệp Lăng. Thiên tự nhất hào, ý nghĩa phi phàm. Diệp Lăng vào ở bên trong, cũng coi như là đang đánh mặt của bọn họ. Bọn người kia không ai không phải là ở đạo cung tu luyện nhiều năm lão bài cường giả. Bây giờ lại bị một cái mới tới bả, đem, thiên tự nhất hào cướp đoạt. Chẳng phải là nói bọn họ không bằng Diệp Lăng. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh làm cho lão tử đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cái này thiên tự nhất hào, không phải ngươi có khả năng dính, vẫn là ngoan ngoãn dọn ra ngoài. Ta nhóm không hề cùng ngươi tính toán. Nếu không, đang ở này lúc, nhất tôn thần thiên trung kỳ cường giả trực tiếp đi xuất hiện. Khuôn mặt sắc âm trầm thấp, giọng quát. Những thứ khác mọi người cũng đều là gật đầu, mà một gối quỳ dưới đất Diệp Lăng, cũng là cúi đầu nhếch miệng cười. Khi hắn lại nâng lên đầu thời điểm, mặt của hắn lên, sớm nổi lên lành lạnh màu sắc, ta không có tư cách nhiễm. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, đột nhiên hắn nở nụ cười. Hắn cười, làm cho mọi người đều là sững sờ, cái trán thật chặt nhíu lại, ta không có tư cách, như vậy ngươi có tư cách sao? Làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Hắn trực tiếp đơn trưởng bỗng nhiên đánh ra, sau một khắc, một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp hiện lên nửa khoảng không bên trong, đủ 9 cái chân long, lập tức quấn quanh ở trưởng ấn bốn phía, thân thể chập chờn ở bên trong trời đất, đem hư không đều trực tiếp cho kéo đổ nát tan vỡ. Thái hư chiến long, không ai có thể nghĩ đến, một gối quỳ dưới đất Diệp Lăng. Dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa, cũng không người có thể nghĩ đến. Diệp Lăng thần thông, phảng phất đã sớm chuẩn bị xong một dạng. Căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Dễ như trở bàn tay. Cái này đáng sợ trưởng ấn. Liên đới lấy 9 cái chân long. Lấy hung hãn tư thế. Hung hăng đụng phải cái kia ngạo nghễ hướng Diệp Lăng nổ uống tên lồng ngực chi lên. Trong lúc vội vàng, căn bản không bất luận cái gì cơ hội tránh né cường giả. Ngạnh sinh sinh bị cái này trưởng ấn liền mang 9 cái chân long. Xanh xanh đánh bay đứng lên. Phù phù, cái này cường giả một đầu ngã xuống đất lên. Lồng ngực run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Tiên huyết treo đầy khóe miệng của hắn. Thảm liệt tới cực điểm. Một trường